Decay tối thượng hệ thống, chương 102, tương lai 6 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm 2025 trước tiệm đồng hồ Diệt Nguyệt. Không phải chúng ta đi công viên giải trí sao ba dịch chuyển chúng ta ra ngoài cửa để làm gì vậy? Diệt Thiên, rồi con sẽ biết thôi. Dẫn theo Diệt Nguyệt đi vào tiệm đồng hồ, Diệt Thiên gặp Tsukuyomi và hắn của tương lai đang ngồi uống cà phê. Diệt Nguyệt, hừ, tại sao lại có hai ba ba? Diệt Thiên, bởi vì ba đưa con về tương lai nha. Diệt Nguyệt, bà lừa con, hu hu không chịu đâu, hu hu. Nghe tiếng khóc Tsukuyomi và Diệt Thiên tương lai nhìn lại thì gặp Diệt Thiên và Diệt Nguyệt. Tsukuyomi, đây là, Diệt Thiên tương lai, anh chứ ai, ẩm Diệt Nguyệt đi tới chỗ của Tsukuyomi hai người, Diệt Thiên nói. Con bé này trở về quá khứ muốn giúp tôi hủy diệt thế giới. Diệt Thiên tương lai, Tsukuyomi, Diệt Thiên tương lai, chắc nó thấy tôi lúc biến thân hay nói muốn hủy diệt thế giới, nên con bé muốn bắt chước làm thử chứ gì. Mà công nhận con bé này cũng danh ma thiệt chứ, nói là đi vệ sinh vậy mà lại trốn về quá khứ mới ghê. Diệt Thiên, lúc nãy tôi có hứa sẽ dẫn con bé đi chơi, con bé bảo là muốn đi công viên giải trí chơi, nhưng bây giờ tôi bận rồi cậu dẫn nó đi chơi đi. Tiếp Diệt Nguyệt từ tay của Diệt Thiên tương lai sờ sờ đầu của Diệt Nguyệt nói. Nín đi con muốn đi chơi thôi chứ gì, giờ ba mẹ dẫn con đi nè, nghe vậy Diệt Nguyệt nín khóc hỏi. Thật sao, Diệt Thiên tương lai, Diệt Thiên, mà Sugo với gây đâu rồi? Tsukuyomi, vẫn như mọi khi bị cậu chọc tức tới phải đi ra ngoài rồi, mà cậu bận chuyện gì vậy? Diệt Thiên, về ăn cơm, Tsukuyomi, Diệt Thiên, mà dòng thời này là của Omerji, Diệt Thiên tương lai. Cũng không phải, đây là một dòng thời gian khác hoàn toàn với dòng thời gian của cậu, dòng thời gian này đã được Sugo viết lại rồi, tôi có năng lực đi xuyên qua các dòng thời gian khác nhau, trong quá khứ tôi biết cậu sẽ tới đây nên đã dẫn cậu tới, chứ năng lực bây giờ của cậu không thể tới dòng thời gian này được, sau này cậu sẽ tự biết thôi, còn giờ thì về đi. Diệt Thiên, vậy bye nhé, Diệt Thiên tương lai, khoan, cái này cho cậu nè. Thấy mình của tương lai móc ra một tấm thẻ quang tới Diệt Thiên liền bắt lấy, trên tấm thẻ có ghi Mera Mera Nomi. Diệt Thiên, đây là, Diệt Thiên tương lai, dùng thử thì biết thôi. Gọi ra thứ nguyên bích Diệt Thiên đi vào biến mất, năm 2019. Về tới phòng của mình, nhìn tấm cắt trên tay Diệt Thiên nói. Mera Mera Nomi hình như là tên trái ác quỷ trong One Piece thì phải. Nó có hình đe cây cả người bốc lửa luôn mới ghê, mà trái ác quỷ cũng có thể sao chép thành cát. Cất trước vậy, cất tấm cắt đi, Diệt Thiên nói tiếp, năng lực xuyên qua các thế giới. Bây giờ mình cũng làm được chứ gì, chỉ cần biết được sự kiện gì rồi dùng tủ điện thoại yêu cầu thế giới là tới được thôi, mà năm 2025 là qua thời của Zero. Hoan rồi nhỉ, bây giờ khoảng 4 giờ rưỡi cũng sắp 5 giờ rồi, hay là chọc Sugo một chút. Lấy nhật ký định sẵn và bút ra, lật tới trang chống Diệt Thiên cười bỉ ổi viết vào một hàng chữ, cây lúc này bỗng nhiên đi tới dồn Sugo vào vách tường. Sugo, gây cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, cậu không được làm bậy đó, nếu không là tôi la lên đó. Gây, tôi, nghe tiếng bên phòng Sugo, Diệt Thiên cười gian viết tiếp gây lúc này bắt hai bả vai của Sugo lại quăng cậu ấy lên giường rồi nhào tới đè lên người Sugo và nói anh yêu em. Sugo, gây cậu làm gì, dầm, Sugo, gây cậu mau tránh ra cho tôi, nếu không tôi không khách sáo với cậu đâu. Gây, anh yêu em, Sugo, gây người cút cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Thiên, khụ, ha ha ha, cười đau đến sốc hông Diệt Thiên cố nín lại viết tiếp. Lúc này Tsukuyomi tự nhiên muốn đi xuống lầu liền đi ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng của Sugo. Cửa phòng của Sugo lúc này tự nhiên mở ra, cây lúc này nói anh yêu em, còn Sugo thì một tay sờ mặt gây nói em cũng yêu anh. Viết xong Diệt Thiên cố gắng nín cười cất đi nhật ký định sẵn, đi ra mở cửa phòng thì gặp Tsukuyomi đang đi tới. Diệt Thiên, cậu đi đâu vậy Tsukuyomi? Tsukuyomi, mình không biết tự nhiên mình muốn đi xuống lầu quá. Diệt Thiên, đúng lúc mình cũng định xuống lầu uống cà phê nè, chúng ta cùng đi thôi. Tsukuyomi, khi hai người đi ngang qua trước của phòng của Sugo tự nhiên lúc này cửa phòng của Sugo mở ra, hai người gặp gây hai tay trống trên giường đang đè lên người của Sugo, đột nhiên lúc này gây nói. Anh yêu em, Tsukuyomi, Sugo lúc này giơ một tay lên sờ mặt của gây nói. Em cũng yêu anh, Tsukuyomi, có chút không dám tin tưởng vào những gì mình thấy, Tsukuyomi có chút lắp bắp nói. Hai cậu, tôi không ngờ hai cậu lại là người như vậy. Diệt Thiên, uy bây giờ là ban ngày ban mặt, bộ hai cậu định thông đít nhau luôn à, Tsukuyomi. Có chút tỉnh táo lại Sugo liền đẩy gây ra hét lên. Gây người cút cho ta. gây, ta tại sao lại nói ra những lời mắc ói như thế chứ? Có chút hoài nghi cuộc sống, gây liền chạy ra khỏi phòng, lúc gây chạy ngang qua người Diệt Thiên, hắn hỏi. Uy, cậu không định ói trước rồi đi sao? Gây, Tsukuyomi, Sugo, Tsukuyomi, cậu định đi đâu đó? Gây, tôi muốn yên tĩnh một mình. Nói xong gây chạy đi mất. Sugo cũng có chút hoài nghi cuộc sống, tự hỏi. Mình tại sao lại nói ra những lời mắc ói như thế chứ? Sau đó Sugo cũng chạy đi mất. Lúc này Tokiwa Junichiro đi tới hỏi. Mấy đứa có biết hai đứa nó bị gì không? Sao tự nhiên chạy đi hết vậy? Diệt Thiên, hai cậu ấy vừa định thông. Giữa lúc Diệt Thiên còn muốn nói tiếp thì bị một bàn tay nhéo eo rồi. Diệt Thiên, ây da, cậu đừng có nhéo tớ chứ. Tsukuyomi, cậu đừng có mà nhiều chuyện, dạ không có gì đâu bác. Tokiwa Junichiro, vậy bác đi chuẩn bị bữa tối đây. Thấy Tokiwa Junichiro rời đi, Tsukuyomi liền kéo theo Diệt Thiên về phòng của mình. Diệt Thiên, uy, cậu kéo theo mình vào phòng cậu để làm gì vậy? Bộ muốn làm chuyện cầm thú à? Nói xong Diệt Thiên liền hai ôm ngực giả bộ sợ hãi nói. Úi dùi ui, mình cảnh cáo cậu đó, đừng có làm chuyện quá đáng, nếu không là mình sẽ la lên đó. Tsukuyomi, bớt nói nhảm, chuyện lúc nãy có phải là cậu làm hay không? Diệt Thiên, nếu cậu hứa sẽ nhẹ nhàng với mình sẽ không la lên đâu, mình rên thôi. Tsukuyomi, thôi nha, cậu nhây qua đó, có nói không thì bảo. Diệt Thiên, mình rên được không? Tsukuyomi, bỏ hai tay ra sau lưng, đứng thẳng người. Diệt Thiên vừa kéo hông về phía sau vừa đẩy hông tới trước vừa nói. Á, sướng quá. Tsukuyomi, cậu ở đó mà nói nhảm một mình đi. Thấy Tsukuyomi có chút đỏ mặt phồng má mở cửa phòng đi mất, Diệt Thiên liền vội vàng đuổi theo. Cách chương.